sự trả thù của cô gái vô cảm, The Revenge of Emotionless Girl. Chương 54, Eva gặp nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Cuộc họp vẫn tiếp tục nhưng xem ra nhiệt độ trong phòng bây giờ lại hạ xuống triệt để. Bởi mọi người cảm nhận được sự lạnh lẽo từ vị trí chủ trì kia truyền đến. Tôi thật sự muốn biết. Tôi nghĩ cuộc họp này không còn điều gì để bàn họp nữa. Nhưng trước khi kết thúc cuộc họp này tôi muốn nói với các vị cổ đông ở đây. Lucky là do ba tôi lập nên và tuy bây giờ là do tôi quản lý nó. Đối với tôi chỉ cần phát triển tốt Lucky vì lợi ích chung thì ai quản lý cũng được chỉ cần có năng lực. Nhưng nếu có người thôn tính quyền hành để kinh doanh phi lợi nhuận làm tổn thất đến Lucky thì tôi lấy danh dự Triệu Từ An này đảm bảo sẽ không để người đó được đắc ý đâu. Dù là trưởng bối hay hậu bối tôi cũng không nhân nhượng. Chất giọng lạnh nhạt nhưng vẫn phát ra đều đều. Vẻ mặt có phần nhợt nhạt nhưng ánh mắt sắt lạnh quét hết cả căn phòng. Tuy không nói thẳng mặt nhưng tất cả những ai chứng kiến sự việc vừa rồi cũng biết được điều nó nói là ám chỉ đến ai. Tan họp nó là người rời khỏi phòng đầu tiên trong khi Mạc Lan vẫn ngồi thẫn thờ ở trong phòng. Bà không cam tâm khi bị một con nhóc như nó nói những lời cảnh cáo. Tất cả mọi người đều trở về phòng làm việc của riêng mình. Riêng nó vừa về phòng làm việc của mình xong lại cất bước sang phòng làm việc của Otis. Xem ra nó nên cảm ơn anh về chuyện vừa rồi. Nó gõ cửa và được Otis mời vào. Khi nó bước vào hình ảnh anh chuyên tâm làm việc làm nó lại nhớ đến hắn. Vì chênh lệch múi giờ nên giờ này không biết hắn đang làm gì. Từ An, em sang đây tìm anh có chuyện gì sao? Mời ngồi, anh khá bất ngờ khi thấy nó. Nó ngồi xuống cười nhẹ nhàng với anh. Dĩ nhiên là qua để cảm ơn anh vì chuyện vừa rồi. Nhưng em thắc mắc một điều sao anh lại có số cổ phần của ông Mạnh Viên? Anh biết ngay là nó sẽ hỏi điều này. Nhưng đối với nó chuyện này cũng không cần anh phải giấu. Có một lần Mạnh Viên gọi cho anh và nói hết sự việc. Ông ấy không muốn bán số cổ phần cho Mạc Lan vì ông đoán ra được bà ta sẽ làm gì nhưng ngược lại lại bị người của bà ta uy hiếp nên anh và Mạnh Viên đã dùng cách này để trả đũa bà ta. Và một phần ông ấy cũng là cổ đông lâu năm và đều tin tưởng chúng ta nên ông ấy mới gọi cho anh. Anh kể hết sự việc cho nó nghe. Nó chuyên tâm nghe và cũng quan sát phòng làm việc của anh. Phòng làm việc của anh rất rộng nhưng lại vô cùng trống trải và đơn giản. Ngoài tủ đựng tài liệu, bàn làm việc và bộ sofa ra thì chẳng còn gì nữa. Rất rất đơn giản, xem ra sở thích của anh khá giống nó. À thôi em về phòng. Khoan đã An, còn chuyện của ba anh, em tính thế nào? Anh cố gắng hỏi nó. Nó nhìn thấy anh buồn buồn khi nhắc đến ba mình. Em cũng không biết nhưng em cảm thấy có gì đó không bình thường. Nhưng em không thể nói cho bác hai và bác Thụy biết được. Như thế càng làm họ bất an và lo lắng hơn. Vì là người trong nhà nên nó thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Điều không bình thường sao? Phải, em cảm thấy sự mất tích của bác hai là do bác chủ động chứ không phải bị người xấu bắt cóc hay gì đó. Tại sao em biết? Không, ý anh là tại sao em lại nghĩ như vậy? Anh hỏi lại ngay, là do cuộc điện thoại bác hai gọi cho em. Phó chủ tịch không xong rồi. Cô Mina đang bắt giữ Eva trên sân thượng. Angus gọi kêu tôi báo với PCT nó đang nói thì bị cô thư ký hối hả chạy vào báo. Là thư ký của Eva nên cách xưng hô cũng khá tự nhiên. Chúng ta mau đi thôi. Mina là ai? Nó thắc mắc hỏi lại. Tại sao Eva biết Võ lại bị bắt? Lúc trước nhân viên ở đây cô ta thích Phong. Sau đó cô ta là gián điệp của công ty khác nên bị sa thải đã mấy năm. Sau lại về đây, cả hai cùng chạy lên sân thượng. Nhưng bước chân của nó không nhanh bằng anh vì thế nó cũng nghe loáng thoáng và đại khái cô Mina này là đến trả thù Eva. Vì là ở tầng thượng phải trải qua nhiều tầng cầu thang nhưng nó ý thức được trong bụng nó vẫn còn baby nên vào thang máy. Nhưng trong lòng lại thấp thỏm cầu mong cho thang máy nhanh một chút. Nếu như bình thường thì nó sẽ dùng hết sức lực mà chạy lên đó cứu người nhưng hiện giờ nó không thể. Mọi chuyện xảy ra nó đều cần phải cân nhắc thật kỹ mới quyết định nên làm thế nào. Khi nó lên đến tầng thượng thấy cửa mở, từ chỗ nó đứng có thể thấy được một nhóm người đang đứng thành hàng ngang và nó đang nghe tiếng Angus đang thống khổ cầu xin Mina thả Eva ra. Không một ai dám bước tiếp vì bước tiếp nữa thì Eva sẽ chết hoặc cô ta sẽ châm lửa. Châm lửa, chẳng lẽ trên người cô ta có thuốc nổ? Nó nói chỉ mình nghe. Liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và tiếng cô thư ký. Đúng thực là cô ta có mang thuốc nổ trên người, bằng chứng là phía sau nó là cảnh sát và họ có cả tổ đàm phán nguy cơ và họ không ngừng bàn kế hoạch. Và nhanh chân đến bên đó, lướt qua người nó nhìn bao quát xung quanh xem ra vẫn có lối đi nhỏ để qua phía Eva. Khi nó đang núp mình sau phía bức tường thầm quan sát, nó phải giữ bình tĩnh. Nhìn cảnh tượng lúc này thật giống trong phim hình sự, Eva đang bất tỉnh ngồi bệt dưới nền sân thượng, một tay bị xích lại về phía lan can sân thượng, vì thế một tay của Eva luôn bị kéo thẳng lên. Kế bên Eva là cô gái Mina, cô ta khá xinh đẹp nhưng bên má phải đã bị một vết thẹo dài. Cô ta có dáng người cao khoác lên người bộ đồ đen bó sát. Khoác ngoài là chiếc áo khoác dạ dài mang giày, nhưng quan trọng nhất từ vị trí của nó có thể thấy được chai nước màu trắng và con dao đang buộc ngang thắt. Lưng, cô ta đang cầm cái bật lửa bật lên rồi lại tắt, sau đó lại bật lên rồi cười lớn. Xem ra cô ta tinh thần không được ổn định, không chỉ muốn làm hại Eva mà làm hại cả Lucky này. Angus đang đứng đối mặt với cô ta cùng người thanh niên trong trang phục cảnh sát đang đứng ra đàm phán với cô ta. Nhưng cô ta không nghe và tiếp sau đó lại nhìn về phía Eva đang nghiêng đầu bất tỉnh về phía nó. Tay đang lăm le con dao mà đâm thẳng vào cánh tay của Eva. Máu chảy ra ngay lập tức, cũng vì có cảm giác đau nên Eva dần dần tỉnh dậy. Eva, Mina, cô không được làm vậy. Angus la lớn định chạy đến nhưng cảnh sát cùng Otis đã ngăn anh lại. Sao, đau lòng rồi sao, anh dám đến đây không? Hả, ha ha, cô ta xoay người nhìn về phía Angus, thấy vẻ thống khổ của Angus nụ cười càng thêm đậm. Bình tĩnh đã Angus, em phải bình tĩnh lại. Otis đang khuyên ngăn, cảnh sát cũng phải dẹp hết súng mà tìm cách thương lượng. Nhưng có vẻ cô ta không muốn gì cả nhưng lại nói một điều khiến nó cảm thấy vô lý nhất. Giao Lucky cho tôi sẽ nghĩ lại, câu nói này cũng làm chính Otis cũng phải cười nhếch môi trong lòng. Vô lý quá rồi, trong khi nó lại nghĩ rốt cuộc đây là trả thù tình hay là uy hiếp chiếm đoạt tập đoàn của ba nó đây. Nhưng nó nhận thấy điều gì đó, Eva đã tỉnh lại và ánh mắt cô nhìn vào góc khuất. Có lẽ cô đã thấy nó, cô liên tục lắc nhẹ đầu cộng với ánh mắt chối từ bảo nó không được đến đây. Không lẽ Eva biết nó sẽ làm gì sao? Cô lo cho nó, và làm sao không lo khi bây giờ xông ra thì đối mặt với cái chết là vô cùng lớn, bởi một là cây dao đang còn dính máu của Eva trên tay Mina. Còn có cả chai thuốc nổ và một con dao khác ở trên người. Còn nó thì sao, trong bụng nó còn có đứa bé, diễn nhiên Eva phải lo cho nó. Phía bên này Eva đã dần hồi phục được tinh thần và biết rất nhanh về tình hình và cũng biết được người bắt mình là ai, vì trước khi bị chụp thuốc mê. Trong nhà vệ sinh cô thoáng thấy được khuôn mặt của Mina trong gương. Nhưng hiện giờ cô không lo cho mình mà lo nhất chính là nó. Bởi cô thấy nó đang dần cởi bỏ đôi giày cao gót sang một bên. Cô biết được nó thế nào nhất là khi ánh mắt nó đã thay đổi. Ánh mắt huyền bí nhưng sắc bén lại hiện lên. Người mà cô hướng ánh nhìn đến bây giờ là Zed. Tuy sắc mặt nó nhợt nhạt nhưng vẻ mặt lạnh tanh. Hàn khí tỏa ra vô cùng lớn. Giờ phút này chắc không ai dám nhận bà con với nó đâu. Nó đang dần dần tiến về phía Eva khi Mina đang hướng về Angus và cảnh sát. Otis đã thấy hành động của nó. Tâm tình anh lại trở nên không tốt nên liên tục ra hiệu cho nó nhưng nó không thấy. Đối với Angus, anh đang không biết làm thế nào cho phải, nếu ủng hộ nó thì sẽ rất nguy hiểm bởi nó đang mang thai. Nhưng thanh niên được gọi là xếp thành trong tổ đàm phán lại hiểu ý, ngay lập tức anh dùng những lời nói. sự dẫn dắt chuyên nghiệp của anh làm phân tán sự chú ý của Mina, khiến Mina không để ý phía sau. Mau trả lời tôi. Nó đã thuận lợi đứng phía sau Mina, định dùng tay đánh sau gáy Mina cho cô ta ngất xỉu, nhưng ngoài dự đoán là Mina, cô ta lại ấn bật lửa. Ngọn lửa được bật lên, và một điều không may mắn nữa đó là chiếc điện thoại đã bị bể màn hình cạnh Eva lại vang lên tiếng chuông. Mina nghe tiếng chuông quay lại và giờ phút này khiến mọi người phải câm nín. Zed, cẩn thận, Eva khó nhọc lên tiếng. Máu trên cánh tay không có dấu hiệu ngừng chảy, và giờ cô cũng không dám mở mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Lúc tiếng chuông vang lên đã ngoài dự đoán của nó đoán được Mina sẽ xoay người lại nên đã lại gần Eva nhặt điện thoại lên. Đúng lúc Mina xoay người lại nhìn nó với vẻ tức giận. Cô là ai? Cô muốn cứu à ta à, cô với chúng là một bọn có phải không? Ngọn lửa vẫn còn giữ, và con dao lại hướng về nó, nhưng nó không hề phản bác lại hay có biểu hiện gì. Im lặng, tôi đang hỏi cô đó. Nguy hiểm lắm, Từ An, em đang làm gì vậy? Chủ tịch, cô ấy đang, Angus lại càng lo hơn khi giờ còn thêm nó ở đó. Thư ký run cầm cập, tâm lý của Mina đang dần mất kiên trì khi thấy nó im lặng nên tiến lại gần hơn. Và cũng chính vì thế con dao cũng gần về phía nó hơn. Lúc này nó mới xoay mặt qua đối diện với Mina, và cũng chính vì thế mọi người phía sau Mina đã thấy nó từ trên xuống dưới. Áo sơ mi trắng, mái tóc buông xõa với đôi chân trần, nhưng mọi người bất ngờ nhất chính là ánh mắt cùng thái độ của nó. Ánh mắt màu hổ phách, họ vẫn chưa hết bất ngờ này thì họ lại bất ngờ hơn khi nghe nó nói. Làm sao tôi phải cứu khi cô ta đã cướp bạn trai của tôi chứ? Chính tôi cũng muốn giết cô ta, nhưng có lẽ cô đã nhanh hơn tôi. Giọng nói băng lãnh, thái độ khinh người, đôi mắt chứa đựng sự giận dữ là tất cả mọi người thấy ở nó. Tay nó vẫn đang giữ chiếc điện thoại, thái độ hờ hững lướt trong đó. Sao? Cô nói cô ta cướp bạn trai cô sao? Vậy chúng ta cùng chung mục tiêu rồi. Ha ha, vậy chúng ta có nên hợp tác trả thù cô ta không nhỉ? Nó tiếp tục dùng thái độ hờ hững. Khoan đã, chúng ta nên biết tên nhau chứ nhỉ? Tôi là Mina, còn cô, có lẽ Mina đã dần tin bởi thái độ của nó. Gọi tôi là Zed, vậy hợp tác thế nào? Không phải cô cũng muốn giết cô ta sao? Tôi tay không thì lấy gì trừng phạt cô ta đây? Nó đánh vào tâm lý Mina. Bởi nó đoán tinh thần của Mina không được ổn và nó đã đúng. Đây nè, cho cô, Mina liền đưa ngay con dao đang dính máu cho nó. Phía sau Mina, xếp thành đã đứng cạnh Otis hỏi nhỏ, anh Triệu cô gái đó là ai vậy? Xếp thành hỏi nhỏ vào tai Otis, anh trả lời lại, cô ấy là Triệu Từ An, là chủ của nơi này. Lời nói của anh rất nhẹ. Nhẹ như gió ấy, bởi anh đang nhìn vào thái độ và ánh mắt cùng biểu hiện của người mà anh mới giới thiệu. Ánh mắt đó đã chứng minh được thông tin anh tìm được là chính xác. Nhưng không ngờ khi chạm phải ánh mắt thật ở ngoài đời, anh mới biết được ánh mắt ấy, người con gái ấy thu hút con người anh như thế nào. Có lẽ chính anh cũng dần nhận ra rằng chính anh đã dần dần yêu cô gái ấy. Diệp Minh Vi, cách chương.